Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 759 chiếu cốt kính, 2, sao, tiểu mi, ngươi thật sự không bỏ được hủy đi sao, thấy nàng vẻ mặt do dự. Tống Huyền có điểm không cam lòng vuốt gương mặt trái cái kia thiết nhập điểm. Cái này mặt trái liền tính bị mở ra, cũng nên sẽ không ảnh hưởng kính mặt công hiệu. Ta sẽ rất cẩn thận, Dương Tử Mi nghĩ nghĩ. Kia vất vả Tống tiên sinh, Tống Huyền nghe thấy nàng đáp ứng rồi. Đại hỉ, vậy ngươi từ từ, ta về nhà lấy công cụ, nói xong. Hắn liền mau chân đứng dậy chạy vội đi ra ngoài. Dương Tử Mi hãn nhiên nhìn kia cùng hắn ngày thường chậm gì gì phong cách cực kỳ không phù hợp bước. Nhanh đi bóng dáng, đầy đầu hắc tuyến. Cho tới nay, nàng đều cho rằng giống Tống tiên sinh người như vậy. Đã tu luyện đến cái loại này Thái Sơn sập trước mặt mà không ngã cảnh giới. Không nghĩ tới. Còn có tính nôn nóng một mặt, nàng cầm gương lặp lại mà nhìn tới nhìn lui. Thật hy vọng đây là Tống Huyền theo như lời cái kia Tần Vương chiếu cốt kính. Nếu nàng có thể tùy thân mang theo một mặt có thể giống ít quang giống nhau gương. Kia đối nàng về sau làm nghề y, nên là cỡ nào có lợi nha. Lam Nha Nha làm xong tác nghiệp ra tới. Thấy nàng ở chiếu gương, cũng liền đem gương đoạt qua đi, ở chính mình trên mặt chiếu chiếu, sau đó than một tiếng, nếu trên đời này còn có một loại gương có thể chiếu gặp người tiền duyên đời sau, thật là cỡ nào kỳ diệu nha, ha ha, loại này gương phỏng chừng thượng đế trong tay có, chờ ngươi tương lai thượng thiên đường. Thuận tiện giúp trộm lại đây làm ta nhìn xem monster, Dương Tử Mi cười nói. Ta nếu có thể lên thiên đường nói, ngươi cũng giống nhau có thể. Ngươi so với ta cơ linh, ngươi đi trộm, ta giúp ngươi canh chừng, Lam Nha Nha híp mắt cười nói. Ta khả năng lên không được thiên đường, ta hồn phách đều một mảnh vẩn đục. Không dưới 18 tầng địa ngục đã cười trộm mà ni, Dương Tử Mi lắc đầu nói. Ta đây bồi ngươi cùng nhau xuống địa ngục đi. Đến lúc đó, ngươi chính là muốn đem ta chặt chẽ bắt lấy. Nếu không, theo ta một người lên thiên đường, ta cũng sẽ cảm thấy thiên đường là địa ngục, Lam Nha Nha vẻ mặt đau khổ nói. Ta liền ngươi một cái bằng hữu, dù sao. Về sau ngươi đi đâu, ta sẽ theo ngươi tới nơi đó. Hắc hắc, chẳng lẽ ngươi không cần kết hôn gì đó, liền cùng ngươi kết hôn hảo. Dù sao ta lại định ngươi, Lam Nha Nha ôm cánh tay của nàng, đem mặt sát ở nàng trên vai, nhe răng trêu chọc, ngươi là của ta phu, ngươi là của ta hết thảy, ngươi là của ta, thiếu ghê tởm. Ta mới không cần làm ngươi phu, ta là phải làm nhà ta Long Trục Thiên Thê, ngươi vẫn là đi tìm La Anh Hào thiếu tá đi làm ngươi phu đi, Dương Tử Mi trắng nàng liếc mắt một cái, Lam Nha Nha vừa nghe, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều nhiễm hồng, hờn dỗi mà đẩy nàng, thật là, êm đẹp khai nhân ra cùng La thiếu tá vui đùa làm gì. Nhân gia La thiếu tá mới sẽ không nhìn thượng ta đâu, La Anh Hào có gì đặc biệt hơn người? Ngươi lại có cái gì kém? Hắn dựa vào cái gì xem thường ngươi? Ta nói, ngươi xem thường hắn mới đúng, Lam Nha Nha mặt trướng đến càng đỏ. Đen bóng hai mắt trở nên có điểm ảm đạm, La thiếu tá là điển hình cao phú soái, mà ta đâu, ha ha. Liền sai người không giống người, quỷ không giống quỷ, xem ra, nàng hiện tại đã bắt đầu đối La Anh Hào động xuân tâm mơ ni, Dương Tử Mi ôm Lam Nha Nha bả vai. Nha Nha, ngươi nhớ kỹ, ngươi một chút đều không kém, xứng thế gian bất luận cái gì nam nhân, đều là dư giả. Ngươi có âm dương nhãn, đó là bởi vì ngươi hồn phách thuần tịnh. Trời cao lựa chọn ngươi có thể câu thông quỷ thần. Kia không phải một loại tội lỗi, mà là một loại vinh hạnh. Cảm ơn Tử Mi, ngươi luôn là có thể như vậy ân ủi ta, làm ta đối nhân sinh có tin tưởng. Ở không có gặp được ngươi phía trước, ta thật đúng là người không giống người, quỷ không giống quỷ đâu. Lam Nha Nha cảm kích mà nhìn Dương Tử Mi. Sao sao sao sao sao. Hết chương.